Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 38, nhà ma. Không nghĩ tới Viola sẽ một đường đuổi theo. Yaji không có phản kháng làm cho đối phương lôi kéo ống tay áo của hắn. Không phải ta không muốn cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ. Với lại ta còn có chuyện muốn làm. Không có thời gian cùng ngươi trò chuyện nhân sinh. Viola đối Yaji qua loa không có chút nào hài lòng, lôi kéo ống tay áo không buông tay. Không có việc gì, ta rất nhàn a. Ngươi muốn làm gì, ta cùng theo một lúc đi. Nhìn qua Viola, Yaji cười gật gật đầu. Muội tử, đây chính là chính ngươi tự chui đầu vào lưới. Cũng không nên trách ca a. Xem ra lần này đêm tối lữ hành muốn phát sinh điểm kỳ diệu trải nghiệm. Không phải thật xin lỗi Viola một lần khổ tâm. Viola không có chút nào bé thỏ trắng bị lão sói xám để mắt tới cảm giác. Làm chủ động tiến vào lão sói xám trong miệng nàng còn vì có thể cùng Yaji cùng một chỗ mà cảm thấy cao hứng. Ngươi cười gì vậy? Ta làm sao có loại dự cảm xấu? Nhìn qua Yaji cái kia thần bí mỉm cười. Viola trong lòng mơ hồ có loại bất an dự cảm. Hắc hắc, sợ hãi. Chúng ta bây giờ địa phương muốn đi thế nhưng là nổi danh nhà ma. Mà ta đêm nay liền muốn ở nơi đó qua đêm. Viola kéo Yaji cánh tay cứng đờ. Nhà ma, tại sao phải đi nhà ma ở? Đi Campfire Thao có được hay không? Viola mang theo mỉm cười ngọt ngào. Nếu là bởi vì không có tiền, ta có thể giao. Nghe được Viola, Yaji một mặt phiền muộn. Không nghĩ tới còn có làm tiểu bạch kiểm cơ hội. Viola, gu.gl/898QSL. Ta lần này đi nhà ma tự nhiên có việc cần hoàn thành. Người nếu là sợ liền trở về đi. Hiện tại còn tới kịp. Sợ, Viola lập tức nhảy đến một bên. Hai tay vỗ bộ ngực. Đùa gì thế? Ta Viola sẽ sợ nhà ma. Nhìn ta hôm nay đi thu bên trong quỷ. Nhìn xem là con nào hệ Ghost Pokemon tác quái. Mặt ngoài trang 10 phần hoàn mỹ. Nếu là cánh tay không đồng nhất thẳng run rẩy lời nói thì tốt hơn. Yaji bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Viola tình cảm là sợ hệ Ghost Pokemon. Người đó là cái gì biểu lộ? Ta sẽ sợ quỷ. Viola không ngừng giải thích nói. Ta cho người biết. Ngược lại trong tay ta hệ Ghost Pokemon không biết có bao nhiêu. Phối hợp gật đầu, Yaji một mặt mỉm cười. Là, lúc này chính vào mặt trời xuống núi. Trời chiều đem bóng lưng của hai người kéo mọc dài. Xuyên qua Campfire Town, cuối cùng đi vào nhà ma vị trí. Viola đã không có vừa mới bắt đầu kiên cường. Gắt gao giữ chặt Yaji cánh tay. Thỉnh thoảng tả hữu lay động. Ta nói Viola, người có thể hay không bá khí điểm. Còn chưa tới nhà ma. Có như thế sợ hãi sao? Yaji cánh tay đều sắp bị Viola dao động tan thành từng mảnh. Không nghĩ tới Viola thế mà sợ hãi đến loại trình độ này. Viola không đến không có buông ra. Ngược lại ôm chặt hơn. Yaji lập tức cảm nhận được cánh tay của mình lâm vào một mảnh mềm mại bên trong. Bá khí. Ta chỉ là một cái tiểu nữ tử. Không cần bá khí. Ta cho ngươi biết. Không cần lấy tay ra. Không phải ta đánh ngươi. Yaji hôm nay là chướng kiến thức. Nguyên lai còn có không cần lấy tay ra cái thuyết pháp này. Cứ như vậy bị Viola ôm. Nhà ma xuất hiện tại trước mặt hai người. Lụi bại phòng ốc. Thật dày cho bụi. Còn có cái kia lít nhà lít nhít Spider-Man. Không một không kể rõ phòng ốc thê lương. A đi đến nhà ma cổng. Đại môn tự động mở ra. Trong phòng ở giữa để đó một cái cự đại chân dung. Là một vị lão nãi nãi mặt mỉm cười chân dung. Ô oa, đi vào phòng khách, đại môn đột nhiên đóng chặt. Trong phòng đèn cũng đột nhiên sáng lên. Dọa đến Viola sắc mặt trắng nhợt hướng Yaji trong ngực chui. Yaji, chúng ta rời đi có được hay không? Ta không đùa, ta thừa nhận ta sợ quỷ. Mau chóng rời đi nơi này. Viola tại Yaji trong ngực run rẩy, phi thường hối hận mình phi thường theo tới. Giờ khắc này, cái gì cao ngạo cái gì bá khí, cái gì độc lập thực lực gì mạnh mẽ toàn diện từ bỏ. hiện tại nhưng không ra được. Nếu tiến vào phòng, bốn phía đều sẽ bị siêu năng lực ngăn cản. Ta mục đích tới nơi này chính là vì con này Pokemon. Bắt được nó về sau tự nhiên là không sao. Viola ngẩng đầu lớn tiếng thét lên. Cái gì? Người muốn bắt hệ Ghost Pokemon? Dùng sức ôm chặt Yaji. Viola kiên định nói đến. Không được, ta không cho phép ngươi bắt hệ Ghost Pokemon. Nhìn xem càng ôm càng chặt Viola. Không nói rõ ràng lời nói là không có cách nào hành động. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đối phương mái tóc. Lắng lại Viola tâm tình. Không cần phải sợ. Trong này căn bản không có hệ Ghost Pokemon. Ta không phải đã nói rồi sao? Môn là bị siêu năng lực phong bế. Trong phòng Pokemon là một cái siêu năng lực Pokemon. Hệ Psychic Esper. Không phải hệ Ghost. Hệ Psychic Esper. Viola từ Yaji trong ngực thoát ly. Sửa sang một chút tự thân ảnh hưởng. Cái gì a? Nguyên lai là Esper a. Biết không phải là hệ Ghost Pokemon. Viola lập tức không có ý sợ hãi. Cả người trở nên bình thường. Quan sát tỉ mỉ lấy tình huống chung quanh. Viola phi thường nghi hoặc. Esper làm sao lại ở loại địa phương này chọc ghẹo người. Người sẽ không tính sai đi. Converter. Miss Dux. Cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.